点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Nhật nhị tam tứ ngũ lục thập bát. Alo, xin chào quý vị. Chúng ta lại tiếp tục đến với buổi live stream ngày hôm nay. Chào bạn Tuấn. Nóng quá nhỉ. Đợi mình tí bật cái điều hòa cái cho nó mát. Piu. Chạy chưa? Ok. Đấy, chúng ta sẽ đến với buổi live stream ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 208 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Đấy, tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc của chúng ta đã gọi là trở về tông môn. Ôi, thôi bỏ mẹ rồi. Đợi mình tí mình chạy ra xem có phải bên kia nó lại hoạt động máy xúc với máy đục không nhá. Nếu mà nó lại hoạt động thì có khi chúng ta lại không đọc được rồi. Đợi mình tí mình xem cái. Ui, bên kia cái máy xúc đất nó hoạt động rồi bạn ạ. Các bạn ạ. Các bạn check cho mình xem cái là âm thanh nó có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Âm thanh nó có bị ảnh hưởng gì không? Các bạn check của mình xem âm thanh nó có bị ảnh hưởng, vụ có cái tiếng tạp âm do cái việc gọi là có những cái máy xúc nó vào ấy. Không có à? Ok nhá. Không có thì mình đọc nha. Mình ở đây thì mình vẫn nghe thấy đấy, nhưng mà chắc nó không vọng được vào trong mic. Ok. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 208 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok nha, chúng ta vào truyện nha. Nhưng Diệp Mặc quét thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tại chỗ của hắn, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu vì sao Tống Anh Trúc và Diệp Lăng lại ở chỗ của hắn. Hóa ra xung quanh chỗ hắn có mấy gã tu sĩ luyện khí, thậm chí còn có một gã tu sĩ trúc cơ vây quanh. Hiển nhiên mục đích bọn hắn đợi hắn trở về tự chui đầu vào lưới, và Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bị giam lỏng mà thôi. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng hơi lo sợ, các cô hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ biết ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang chờ đợi vận mạng phủ xuống. Đứng lại, không cho phép kẻ khác đến gần nơi này. Diệp Mặc vừa mới tới cửa đã bị hai gã tu sĩ luyện khí tầng 8 ngăn lại. Cút! Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi nhấc chân lên, hai gã tu sĩ đứng cạnh ở cửa bị Diệp Mặc đá bay ra mấy chục thước. Đây là Diệp Mặc còn có chút lưu tình, bằng không hai gã tu sĩ luyện khí này hẳn đã bị một cước đá chết. Diệp Mặc không có lòng tốt, không giết người. Hắn biết hiện tại hắn không thể giết người bên trong đây. Diệp Mặc, anh! Tống Anh Trúc và Diệp Lăng bị giam lỏng trong một phòng bỗng nhiên nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó thấy Diệp Mặc trở về, không kìm nổi sự lo sợ trong lòng, cùng nhau nhào đến Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Tống Anh Trúc và Diệp Lăng vào trong lòng, nội tâm hắn đã được thả lỏng, đồng thời hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ kẻ thù kế tiếp mà hắn phải đối mặt là ai, là cao thủ trúc cơ đỉnh cao, nói không chừng là kết đan rồi. Diệp Mặc tuy rằng hơi tự kiêu, nhưng hắn chưa tự kiêu đến mức có thể chống đỡ được nổi sức mạnh với kim đan. Kim đan và trúc cơ căn bản chính là hai khái niệm, chỉ sợ tam sinh quyết của hắn có mạnh hay khủng bố đi chăng nữa, ở trúc cơ tầng 3 cũng tuyệt đối không đối kháng được với một tu sĩ kim đan. Nếu hiện tại hắn là trúc cơ hậu kỳ tầng 7 trở lên, hắn có lẽ còn một tia hy vọng. Nhưng trúc cơ tầng 3 căn bản là hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng Lý Bạch Sâm chưa tới kết đan. Đúng rồi, anh đi nhanh lên. Lý Bạch Sâm đang giam lỏng bọn em ở đây, chính là muốn anh trở về. Y nói anh giết Lý Bạch Lâm. Sau khi Diệp Lăng và Diệp Mặc gặp mặt, nỗi sợ hãi trong cô dường như biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại bây giờ cô chỉ nghĩ tới anh trai Diệp Mặc sẽ đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Tống Anh Trúc ngược lại không nói gì, cô hiểu tính cách của Diệp Mặc. Cô nói gì Diệp Mặc cũng sẽ không vứt bỏ hai người. Huống chi cô thà chết chung với Diệp Mặc cũng không muốn Diệp Mặc rời khỏi cô. Diệp Mặc vỗ lưng Diệp Lăng không nói gì, hắn tin tưởng Diệp Lăng sẽ hiểu ý của hắn. Quả nhiên thấy anh trai không nói gì, Diệp Lăng cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc thần thức quét đến hai gã tu sĩ luyện khí bên ngoài, biết bọn họ đã đi báo cáo cho Lý Bạch Sâm. Diệp Mặc cũng không để ý đến, hắn cũng không có ý dẫn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc chạy trốn. Hắn biết hắn không có cách nào chạy trốn. Lý Bạch Sâm nếu đã biết rõ hắn giết Lý Bạch Lâm thì ắt hẳn biết lực chiến đấu của hắn không kém với tu sĩ luyện khí viên mãn, cho nên khẳng định có cao thủ ở phía xa canh giữ. Trên thực tế, thần thức Diệp Mặc cũng cảm nhận được một cỗ thần thức không rõ ràng của một cường nhân. Tuy rằng người kia cũng không gây sự với hắn, nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ ít cũng là một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu như một mình hắn đấu cũng không có gì là sợ hãi. Nhưng hiện tại có Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng hai người, hắn căn bản cũng không có cách nào chạy trốn. Diệp Mặc nhìn tu vi Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng. Tống Ánh Trúc là luyện khí tầng 3, còn Diệp Lăng cho rằng tư chất không giỏi, không ngờ lại là luyện khí tầng 4, thậm chí cao hơn một chút so với Tống Ánh Trúc. Điều này khiến cho Diệp Mặc bất ngờ. Nhưng Diệp Mặc không hỏi hai người về vấn đề tu luyện, mà nhìn Tống Ánh Trúc. Các em làm sao ra ngoài được? Sư phụ Ngô Vũ Thiên các em đâu rồi? Chẳng lẽ bà ấy không để ý tới các em? Tống Anh Trúc lắc đầu nói, em cùng Diệp Lăng tu luyện ở Yến Viên Phong vốn dĩ tiến độ rất nhanh, nhưng 10 ngày trước, môn phái có hai gã kim đan trưởng lão mời sư phụ em đi một chuyến di tích cổ, cho nên sau khi sư phụ đi đã dặn dò chúng em, rồi vội vã rời khỏi Yến Viên Phong. Diệp Mặc trong lòng giật mình, hóa ra là như vậy, nếu không có Ngô Vũ Thiên nhúng tay cũng dễ làm hơn một chút. Xem ra đây là kế sách điệu hồ ly sơn rồi. Diệp Mặc tuy rằng không biết Ngô Vũ Thiên, nhưng hắn cho rằng Ngô Vũ Thiên không đến mức bán đứng đệ tử của mình. Diệp Lăng lại nói, sư phụ đi mấy ngày, em và chị dâu nhận được tin tức, nói luyện khí danh nhân đường có một đệ tử ngoại môn muốn khiêu chiến với bậc danh nhân nhất phó Y Dương. Em và chị dâu chủ yếu muốn tới thăm anh, thuận tiện xem danh nhân bậc nhất phó Y. Vốn tụi em muốn nghĩ ra khỏi Yến Vân Phong rất khó, nhưng không ngờ sau khi sư phụ đi khỏi, tụi em dễ dàng ra khỏi đây. Tống Anh Trúc gật đầu. Đúng đấy, sau khi em cùng Diệp Lăng ra ngoài đã đến chỗ ở của anh, nhưng lập tức bị giam lỏng ở đây. Nếu không phải tên Lý Bạch Sâm kia đợi anh trở về, tụi em... Tống Anh Trúc cũng không nghĩ đến số tiếp theo, thực sự không có cách nào nói tiếp. Diệp Mặc trong lòng càng tức giận, đầu óc hắn lúc này tỉnh táo hơn. Hắn biết Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nếu như được Ngu Vũ Thiên quản lý chặt chẽ chỉ cho ở Yến Viên Phong tù luyện, thì không thể dễ dàng rời khỏi Yến Viên Phong như vậy. Hiện tại Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rất dễ dàng có thể rời khỏi Yến Viên Phong. Chỉ có hai nguyên nhân. Một là bên trong Yến Viên Phong có phản đồ, người này bị Lý Bạch Sâm mua chuộc bán rẻ Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Còn một nguyên nhân nữa là chuyện này vốn do Vu Ngũ Thiên làm. Bất kể loại nào, Diệp Mặc cũng đã quyết định không để cho Diệp Lăng, Tống Anh Trúc ở lại chỗ này. Hắn nhất định phải mang hai người đi. Diệp Mặc sau khi biết tốc độ tu luyện của hắn, hạ quyết tâm ở Lạc Nguyệt Thành lập một thế lực của hắn như Lạc Nguyệt Thành trên trái đất. Diệp Mặc hiểu rất rõ, ở nơi này không có vũ lực hùng mạnh làm hậu trường, người bên cạnh hắn sẽ không cách nào an tâm tu luyện. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Mặc, nơi mà có thể thiết lập thế lực tốt nhất là Nam An Châu. Nhưng có thể đi đến Nam An Châu không thì còn chưa tính. Cho dù có thể đến đó, hiện tại thực lực của hắn ở Nam An Châu cũng chưa tồn tại. Bắc Vọng Châu tuy rằng trình độ tu chân thấp nhất ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng cũng là nơi phù hợp nhất cho Diệp Mặc từ từ thành lập căn cơ. Có lẽ có một ngày anh có thể thành lập một môn phái hùng mạnh quét ngang toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc thì thào nói, hắn ở đại lục Lạc Nguyệt thành lập thế lực không giống như thành lập thế lực ở địa cầu. Địa cầu là một tinh cầu phàm nhân. Diệp Mặc đối với việc thống trị hoàn toàn không có yêu cầu bất cứ dục vọng nào. Nếu không phải là muốn một nơi sống có thể yên tĩnh và bình an. Nếu không phải vì Khinh Tuyết và hắn sẽ không thành lập Lạc Nguyệt. Nhưng đại lục Lạc Nguyệt lại khác. Muốn lấy được tài nguyên tu chân tốt nhất nhất định phải có một hậu trường hùng mạnh làm căn cơ. Ở nơi này, muốn ôm đùi người khác, không có thực lực, người khác chắc sẽ không để ý tới. Nếu như mình dám lấy ưu thế của mình đi lấy lòng người khác, thậm chí mình chưa đùi của người khác đã luốt lẫn da lẫn xương của mình. Biện pháp duy nhất chính là thành lập một thế lực của mình, không cần nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Anh muốn thành lập Lạc Nguyệt Thành ở chỗ này sao? Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tuy rằng anh chưa thể nghĩ đến phương thức thành trì thành lập địa bàn của mình, tuy nhiên suy nghĩ của em cũng không tệ. Hoặc là anh cứ vậy mà làm. Anh trước đây đã từng đi qua nơi này sao? Vì sao tên Lạc Nguyệt Thành của chúng ta và tên của đại lục này giống nhau? Diệp Lăng cuối cùng cũng hỏi những lời này. Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi, kéo tay Diệp Lăng và Tống Anh Trúc nói. Việc này để sau hãy nói, trước tiên anh dẫn các em đến nhiệm vụ đường. Diệp Mặc đi đến nhiệm vụ đường không phải đi làm nhiệm vụ mà muốn đổi đồ. Hắn có một viên yêu đan của yêu thú cấp 3, còn rất nhiều linh dược. Hắn chuẩn bị đổi một viên Minh Nguyệt đan. Dược liệu của Minh Nguyệt đan rất quý báu. Loại đan dược này có thể khiến cho tu sĩ trúc cơ từ tầng 6 trở xuống tăng thêm một tầng. Trà Nguyên đan không giống. Từ đề điên chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa sau khi tăng lên có chút dị chứng. Nhưng Diệp Mặc lại không quan tâm. Hắn bây giờ là trúc cơ tầng 3, nâng cao một tầng chính là trúc cơ tầng 4. Tuy rằng trúc cơ tầng 3 và trúc cơ tầng 4 chỉ kém một tầng, nhưng tu vi là một trời một vực. Một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Với trúc cơ sơ kỳ của Diệp Mặc, cho rằng nếu đối phương là đối kháng với Lý Bạch Sâm, quả là không đảm bảo. Nhưng nếu thăng cấp tới trúc cơ trung kỳ, hắn nắm chắc hơn nhiều. Về phần tác dụng của Minh Nguyệt đan, Diệp Mặc có thể không để ý. Hắn có Vạn Niên Thạch Duẫn Tủy, cho dù đã đan dược có tác dụng phụ, dùng Vạn Niên Thạch Duẫn Tủy chế luyện thành Duẫn Ích đan cũng có thể hóa giải. Tuy rằng Minh Nguyên đan rất quý báu, nhưng Diệp Mặc vẫn tin rằng hắn có thể đổi được, bởi vì hắn có Khổ Thập Niên. Hiện tại Khổ Thập Niên đối với hắn mà nói rất ít dùng, thật sự không có ích, cứ lấy một viên Khổ Thập Niên đổi. Mặc dù trúc cơ đan cũng có thể đổi, nhưng Diệp Mặc lại biết chỉ cần không phải não tàn, cũng sẽ không tùy tiện đưa ra trúc cơ đan. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng lấy Khổ Thập Niên đối Minh Nguyên đan đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Măng dẫn theo Tống Anh Trúc, Diệp Lăng hai người đi đến cửa. Một gã tu sĩ chừng 30 tuổi chặn ba đời. Phía sau tu sĩ có 4-5 gã luyện khí. Cách nơi đây, mấy gã tu sĩ này đứng không xa, có mấy trăm tên đệ tử đứng ngoài quan sát. Chỗ ở của Diệp Mặc là chỗ ở của đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, Diệp Mặc trở về đã nói chuyện rất lâu với Tống Anh Trúc, Diệp Lăng. Rất nhiều người đều nhận được tin tức, đều chạy tới đây xem náo nhiệt. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc vừa thấy gã tu sĩ kia chặn lại, sắc mặt đại biến. Diệp Lăng lặng lẽ nói bên tai Diệp Mặc: "Anh, người kia là tu sĩ trúc cơ, y phục y là tu sĩ trúc cơ mới có thể mặc đấy." Diệp Mặc an ủi nắm tay Diệp Lăng, sau đó nhỏ nhẹ nói với gã tu sĩ trúc cơ kia: "Nơi này là chỗ ở của tôi, không biết mấy vị đứng chặn tổng tôi có ý gì?" Gã trúc cơ kia hơi khinh thường nhìn Diệp Mặc nói: "Có ý gì? Đương nhiên là muốn mày cút trở vào, đừng có đi ra. Bằng không đừng trách tao phải ra tay giáo huấn mày, một cái tiểu bối." Quý vị có thấy là tiếng nó ồn không? Mình thấy ồn quá. Máy xúc bên ngoài nó xúc ồn quá. Chắc là mình dừng ở đây thôi. Chứ thế này ảnh hưởng đến chất lượng âm lắm. Máy xúc bên ngoài rất là ồn. Quý vị nào con phim cho mình xem là có tiếng ồn không? Có tiếng máy xúc ồn bên ngoài không? Không có à? Không nghe thấy gì à? Thì ok, mình làm tiếp nhá. Ok. Thế thì mình đọc tiếp nhá. Diệp Mặc cười ha ha, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Các vị đồng môn chính nguyên kiếm phái, quy định trong kiếm phái chính nguyên, tôi nghĩ mọi người đều biết. Trong đó có một điều là bất kỳ đệ tử nào cũng không cho phép vô duyên vô cớ phong bế động phủ của đồng môn. Mà bây giờ lại có người phong bế động phủ của tôi. Mọi người nói xem, theo như quy định của môn phái, phải làm như thế nào?" Thanh âm lạnh lặng ngắt như tờ xung quanh. Thậm chí có chút thanh âm gì dầm thảo luận chế giễu. Vô duyên vô cớ ác ý phong bế động phủ của đồng môn, dựa theo quy định của môn phái là giết không tha. Nhưng quy định này chỉ áp dụng đối với đệ tử bình thường mà thôi. Đừng nói một tu sĩ trúc cơ tiền bối chặn cửa chỗ ở một tu sĩ luyện khí. Cho dù đệ tử trúc cơ này giết chết đệ tử ngoại môn, nhưng cũng chỉ bị xử phạt hình phạt chứ không nặng không nhẹ. Nếu như tu sĩ trúc cơ này có năng lực, nói không chừng là những chuyện như này đến cả chấp pháp đường cũng không qua hỏi. Diệp Măng cười nhạt một tiếng, lại lớn tiếng nói: "Vốn dĩ tôi muốn giết tên đã phong bế động phủ của tôi lại, nhưng nhớ lại đồng môn, tôi chỉ phế gã đi là được. Tôi nghĩ vừa nãy mọi người nhất định đã có người dùng thủy tinh cầu ghi lại lời của tôi rồi." Diệp Măng chỉ vừa dứt lời, hiện trường không ngờ trở nên yên tĩnh, nhưng chỉ sau một lát lại bộc phát lên một trận cười vang. Lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, phi kiếm liền bị hắn rút ra, nhưng tốc độ phi kiếm của hắn không nhanh. Không ngờ thực lực biểu hiện ra bên ngoài mới chỉ là luyện khí tầng thứ 8 mà thôi. Phi kiếm dưới sự khống chế của thần thức của Diệp Mặc không một tiếng động hướng về đan điền tu sĩ trúc cơ, giống như những gì Diệp Mặc nói, hắn chỉ phế bỏ công phu của gã mà thôi. Lúc này, vị tu sĩ trúc cơ cười nhạt: "Đây là một tu sĩ luyện khí tầng thứ 8 thôi mà, dám động kiếm trước mặt gã, hơn nữa lại còn muốn dứt khoát đâm rách đan điền của gã." Giơ tay một cái liền chộp lấy phi kiếm. Một tên tu sĩ luyện khí tầng thứ 8 tế ra một phi kiếm. Trong mắt gã chỉ là một đống sắt mà thôi. Vù một tiếng, phi kiếm của Diệp Mặc không chút trở ngại nào đâm thủng bàn tay của tu sĩ trúc cơ, cắt đứt nửa bàn tay. Sau đó tốc độ vẫn như cũ đâm thủng, xuyên thủng đan điền tu sĩ trúc cơ này. Hay cho phi kiếm của Diệp Mặc cũng như những gì hắn đã nói, sau khi đâm thủng đan điền tu sĩ trúc cơ này lập tức bay trở về, lại rơi vào tay của hắn. Vị tu sĩ trúc cơ kia ngơ ngác nhìn đan điền mình đã bị đâm thủng, còn cả nửa bàn tay kia nữa, sau một hồi lâu không nói thành lời. Những lời châm chọc xung quanh hoàn toàn biến mất, Diệp Mặc lại thu hồi phi kiếm lại. Mày là trúc cơ! Người tu sĩ trúc cơ bị Diệp Mặc phế bỏ đan điền ước chừng vài giây sau mới phun ra một câu như vậy. Diệp Mặc cười nhạt. Chỉ là tu sĩ trúc cơ tầng thứ nhất cũng dám ngăn cửa động phủ của tao. Tao nói rồi, không giết mày là không giết. Cút! Diệp Mặc nói xong, thần thức của hắn liền quét ra ngoài, đồng thời khí thế trên người bay lên. Rõ ràng là tu sĩ trúc cơ tầng thứ ba. Những tu sĩ xem náo nhiệt xung quanh vội vàng lùi bước. Nếu như để cho Diệp Mặc biết được bọn họ đến xem cảnh tượng náo nhiệt của một tu sĩ trúc cơ, vậy thì sẽ không ổn đâu. Mấy tên tu sĩ luyện khí đi theo tu sĩ trúc cơ tầng thứ nhất kia đến cản đường Diệp Mặc cũng vội vã lui về sau tránh đường. Bọn họ dám chặn Diệp Mặc đó là vì Diệp Mặc chỉ là một đệ tử ngoại môn luyện khí mà thôi. Nhưng một khi đệ tử này là trúc cơ, vậy thì không còn giống nhau nữa. Chặn cửa ra vào của một tu sĩ trúc cơ, hơn nữa lại là một tu sĩ trúc cơ trong tích tắc giết chết một tu sĩ trúc cơ tầng thứ nhất. Bọn họ trừ phi chán sống rồi. Diệp Mặc thấy đám người đuôi lại một bước, tứ phía kéo đi, kéo tay Diệp Lăng Tống Anh Trúc nói. Chúng ta đi thôi. Anh đã trúc cơ rồi sao? Diệp Lăng ở lại giới tu chân vài tháng rồi, đương nhiên không phải con gà mờ cái gì cũng không hiểu. Ngâm nghĩ chính Nguyên Kiếm Phái cũng là tông môn 4 sao. Nhưng tu sĩ trúc cơ cùng lắm là hơn 100 người mà thôi. Đừng tưởng con số này là nhiều. Chính Nguyên Kiếm Phái đã kế thừa bao nhiêu năm rồi? Mấy nghìn năm. Cũng chỉ có chút ít tu sĩ trúc cơ này. Có thể thấy được trở thành một tu sĩ trúc cơ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, anh đã thành trúc cơ rồi. Nhưng các em cũng không cần phải lo lắng. Về sau khi tu luyện cùng với anh, trúc cơ cũng không phải việc gì khó. Diệp Mặc thực ra không khoác lác. Đối với người khác mà nói trúc cơ rất khó, nhưng đối với hắn, trúc cơ quả thực không phải chuyện khó gì. Không nói hắn là một người luyện đan, hơn nữa hắn còn có trúc cơ đan. Đúng rồi các em ở đây, thế Ngân Tử đâu? Diệp Mặc nhớ ra Ngân Tử đó bởi vì Ninh Khinh Tuyết nuôi dưỡng, hắn không muốn Ngân Tử xảy ra chuyện. Tổng Anh Trúc vội vàng. Ngân Tử ở Yến Viên Phong, chúng ta bây giờ rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái, em đi đón Ngân Tử. Diệp Mặc khua tay. Không vội, chúng ta không phải phản đồ, bây giờ anh đi nhận nhiệm vụ, sau đó đi làm nhiệm vụ. Ngân Tử đợi lát nữa, sau khi nhận nhiệm vụ rồi, thì đến Yến Viên Phong dẫn đi cũng được. Anh, về sau chúng ta cứ lưu lạc giang hồ như vậy sao? Như vậy, em thích quá. Diệp Lăng rõ ràng chưa tỉnh khỏi suy nghĩ có những trong phim ảnh trên trái đất. Cô đã nghĩ đến chuyện lưu lạc giang hồ rồi. Cho đến khi ba người Diệp Mặc rời khỏi chỗ ở, đi đến nhiệm vụ đường, những tu sĩ xem náo nhiệt vẫn líu díu bình luận. Bọn họ không ngờ rằng lần này Lý Tiền Bối muốn đối phó không ngờ là một tu sĩ trúc cơ. Mặc dù Lý Bách Sâm trong Chính Nguyên Kiếm Phái chỉ đứng sau Kim Đan, nhưng cho dù là như vậy cũng không thể tùy ý đối phó với một tu sĩ trúc cơ được. Sau khi Diệp Mặc dẫn hai người Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đến nhiệm vụ đường, phát hiện Lý Bách Sâm vẫn chưa đến, ngạc nhiên hỏi Diệp Lăng một câu. Diệp Lăng, em biết người họ Lý cặn bã kia đi đâu rồi không? Diệp Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói. Hôm qua em nghe nói những người bên ngoài nói gã họ Lý đi tham gia hội đấu giá gì đó. Em nghĩ bây giờ vẫn chưa về. Đi tham gia hội đấu giá ư? Diệp Mặc giật mình. Nếu như gã họ Lý đi tham gia hội đấu giá thật, hắn có thể thừa cơ dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi đây. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù muốn rời khỏi cũng cần phải đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đã, để tránh cho là bị mình tự bỏ trốn. Nhiệm vụ đường trước sau chật kín người. Khi Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đến nơi, nơi đây có rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một số người đến giao nhiệm vụ. Diệp Mặc nhìn cột sáng nhiệm vụ, sau đó nói với Tống Anh Trúc. Em và Diệp Lăng đi nhận nhiệm vụ đi. Nhớ kỹ địa điểm nhiệm vụ càng xa càng tốt. Nếu như không có chỗ thích hợp thì hãy nhận ở dãy núi Vạn Dược ấy. Nhiệm vụ không quản khó khăn, cũng không quản cống hiến. Tống Anh Trúc gật đầu. Cô biết Diệp Mặc như vậy là chuẩn bị dẫn các cô rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái rồi. Diệp Mặc nhìn hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi, một mình hắn đi sang bên kia đổi điểm cống hiến. Hắn định đổi lấy một viên Minh Nguyên Đan. Địa điểm đổi lúc đó cũng có một vài người, nhưng so với bên nhận nhiệm vụ và bên giao nhiệm vụ, số người cũng đã ít hơn rất nhiều, chỉ có mấy chục người ít ỏi. Đón tiếp Diệp Mặc là một tu sĩ hơn 50 tuổi tóc hoa râm. Khi y phát hiện ra Diệp Mặc là một tu sĩ trúc cơ, lập tức rất khách khí tiếp đón Diệp Mặc. Mặc dù y không hiểu tại sao một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc lại mặc quần áo đệ tử luyện khí ngoại môn, nhưng cái này không phải thứ y nên hỏi. Vị sư thúc này xin hỏi anh cần gì? Tu sĩ này tu vi luyện khí tầng thứ 9, hỏi thằng Diệp Mặc cần cái gì, nhưng không dám hỏi Diệp Mặc về thẻ tích điểm. Đối với y mà nói, trúc cơ tiến bối đến đổi đế đồ, làm sao có thể không có thẻ bài tích điểm được. Diệp Mặc cần đâu? Xin hỏi chỗ này có đổi Mĩnh Nguyên Đan không? Mĩnh Nguyên Đan? Vị tu sĩ này hơi sửng sốt một chút nhưng lập tức phản ứng lại, y vội vàng nói ngay. Rất xin lỗi, sư thúc, Mĩnh Nguyên Đan thuộc loại đan dược quý hiếm. Loại đan dược này bình thường không có đổi được, chỉ có phần thưởng của nhiệm vụ lớn hoặc phần thưởng của môn phái mới có thể lấy được loại đan dược này, hoặc đến đan dược lâu của phường thị mới mua được. Mĩnh Nguyên Đan thuộc loại đan dược quý hiếm, hơn nữa không đổi được. Diệp Mặc thật không ngờ Mĩnh Nguyên Đan, nếu là như hắn không phải vì muốn đối phó Lý Bách Sâm, thật đúng là không coi đan dược này ra cái gì. Không có Mĩnh Nguyên Đan nghĩa là kế hoạch của hắn phải thay đổi, nếu không cũng chỉ có thể lấy trúc cơ tầng thứ 3 đi đối kháng với Lý Bách Sâm mà thôi. Lấy trúc cơ tầng thứ 3 đi đối kháng với thiên tài đỉnh cao trúc cơ đỉnh cấp, Diệp Mặc không khỏi có chút im lặng. Mặc dù bây giờ thủ đoạn của hắn không ít, nhưng cũng biết rằng dù hắn có thể giết được Lý Bách Sâm thì bản thân mình cũng không sống tốt được. Vậy có bùa cấp 6 trở lên không? Diệp Mặc hỏi lại, nếu như không có Mĩnh Nguyên Đan thì bùa cấp 6 phải có một chút. Tu sĩ luyện khí kia kinh hãi nói, ở vị sư thúc này, bùa cấp 6 trở nên thì có đấy, nhưng là một lá bùa như thế cần phải có đến 5.000 điểm công hiến mới đổi được. 5.000 điểm công hiến? Diệp Mặc có phần im lặng, chỉ lặp lại câu này. Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ Thái Kim Liên Hoa cũng chỉ có 300 điểm công hiến mà thôi. Cái này còn là chia đều 5 người. Cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có mấy chục điểm công hiến. 5.000 điểm công hiến, hắn phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được đây? Diệp Mặc vội vàng nói, điểm công hiến của tôi còn thiếu một chút, có thể dùng linh thạch hoặc vật gì đổi được không? Tu sĩ đổi đồ kia khó xử nói, xin lỗi sư thúc, ở đây chỉ nhận điểm công hiến. Nếu như muốn đổi cũng được, anh cần phải đổi linh thạch hoặc thứ gì đó có điểm công hiến trước, sau đó đến đổi bùa. Hai viên linh thạch thuộc cấp bậc, đổi một điểm công hiến. Vị tu sĩ này chưa nói xong, Diệp Mặc trong lòng liền mắng to. Hắn tổng cộng mới có hơn 10.000 linh thạch bậc thấp. Nếu đổi như vậy, cũng chỉ có thể mua một lá bùa cấp 6 mà thôi. Trừ phi hắn là kẻ điên mới làm như vậy. Lá bùa cấp 6 trên chợ cũng chỉ có 6.000 linh thạch. Thứ này thì lỗ vốn à? Rõ ràng không thể dùng linh thạch để đổi lấy điểm công hiến được rồi. Diệp sư huynh. Ngay khi Diệp Mặc còn đang do dự, một giọng nói khàn khàn kinh ngạc vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại thấy người gọi mình là Liễu Chân Nguyệt, cười mà ngày trước cùng mình đi đến dãy núi Vạn Dược. Là cô, Liễu Chân Nguyệt, cô khỏe chứ? Diệp Mặc thấy Liễu Chân Nguyệt không vấn đề gì, quay về môn phái cũng vui mừng thay cô. Chỉ có điều ngày trước giọng nói của Liễu Chân Nguyệt trong trẻo êm tai, mặc dù làn da có đen một chút nhưng cũng không là khó nhìn. Nhưng bây giờ chỉ 2 tháng không gặp, giọng nói Liễu Chân Nguyệt trở nên khàn khàn, hơn nữa vừa gầy vừa đen. Thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì chào hỏi với cô, Liễu Chân Nguyệt kéo Diệp Mặc, kéo hắn đến một ngách nhỏ, nhìn xung quanh không có ai, lúc này mới áy náy nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, ngày trước tôi gọi anh đi dãy núi Vạn Dược, là tôi làm liên lụy đến anh. Diệp Mặc khua tay, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc. Liễu Chân Nguyệt lại càng áy náy nói, cái mà tôi nói không phải chuyện đồng tranh húc, mà là anh trai Lý Bách Sâm, Lý Bách Lâm. Ngày trước, sau khi anh ta đến điều tra hiện trường của Lý Bách Lâm bị giết, điều tra ra vết tích của đồng tranh húc, sau đó anh ta hỏi tôi và Tương Dị, liền biết được anh là có thể tìm đồng tranh húc, cho nên anh ta bắt đầu nghi ngờ anh, sau đó liên lụy đến vợ và em gái anh, cho nên anh đi nhanh đi. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, hắn nói Lý Bách Sâm sao biết được hắn giết người. Hóa ra vấn đề là ở đây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết chuyện này căn bản không trách ba người Liễu Chân Nguyệt được. Dựa vào tu vi của Lý Bách Sâm, mấy người Liễu Chân Nguyệt chỉ là tu sĩ luyện khí thì không dám giấu giếm gì với gã. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, Được rồi, tôi cũng không trách chị. Không ngờ Lý Bách Sâm lại là một tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa, tôi cũng phải đi rồi. Sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Liễu Chân Nguyệt nghe xong câu nói của Diệp Mặc lại có chút sửng sốt. Diệp Mặc phải đi cô không ngạc nhiên. Cái mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc không hỏi cô về vợ và em gái hắn. Cô còn đang định nói cho Diệp Mặc biết vợ và em gái hắn đang bị Lý Bách Sâm giam lỏng. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói phải đi, cô cũng không nói thêm gì. Nếu như Diệp Mặc không muốn quản bọn họ, thì chính mình hỏi đến chẳng phải khiến Diệp Mặc mất mặt hay sao? Tuy nhiên, cái khiếu đến Chân Nguyệt kỳ quái chính là Diệp Mặc tại sao còn có thể điềm tĩnh đứng trong nhiệm vụ đường này được. Theo lý mà nói, hắn chỉ cần vừa về đến nơi sẽ bị rơi vào tay của Lý Bách Sâm. Diệp sư huynh, anh phải bảo trọng đấy. Tôi tìm thấy một gốc bạo linh thảo. Tôi muốn đổi lấy điểm tích lũy. Không nhiều lời với anh nữa. Sau này có duyên, sẽ gặp lại. Bất luận người của Lý Bách Sâm tại sao chưa tìm đến, Liễu Chân Nguyệt cũng không dám quá nhiều lời với Diệp Mặc. Chỉ vội vàng nói mấy câu, rồi nhanh chóng rời đi. Cô sở dĩ kéo Diệp Mặc sang một bên là để yên tâm một chút. Dù sao Diệp Mặc cũng đã từng cứu cô, nếu như không gặp Diệp Mặc thì thôi, nhưng gặp rồi nếu như không đem chuyện của Lý Bách Sâm nói cho Diệp Mặc, cô sẽ không yên tâm. Diệp Mặc vừa định gật đầu nghe thấy Liễu Chân Miệt nói đến bạo đinh thảo, vội vàng hỏi thêm một câu. Liễu sư tỷ, vừa nãy chị nói tìm được một gốc bạo đinh thảo sao? Đúng vậy, sao thế Diệp sư huynh? Liễu Chân Miệt ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lập tức nói. Sư tỷ, bạo linh thảo bây giờ đối với tôi rất quan trọng. Có thể đưa cho tôi được không? Bao nhiêu linh thạch, tôi sẽ trả cho chị. Anh muốn bạo linh thảo. Liễu Chân Nguyệt hơi sừng sốt, nhưng lập tức lại lấy ra một cốc bạo linh thảo trong túi trữ vật mình đưa ra cho Diệp Mặc nói. Nếu như Diệp sư huynh đang cần, vậy thì cho anh đấy. Về chuyện linh thạch thì không cần phải tính đến. Ngày trước Diệp sư huynh đã từng cứu tôi một mạng. Tôi vẫn áy náy trong lòng. Gốc linh thảo này cũng chẳng phải vật gì quý giá. Tặng cho anh là được rồi. Liễu Chân Nguyệt đương nhiên biết Diệp Mặc không phải là một tu sĩ có nhiều tiền. Một là vì Diệp Mặc vừa mới vào chính nguyên kiếm phái, còn nữa, đương nhiên Diệp Mặc đến cả nhiệm vụ Thái Kim Liên Hoa cũng có thể đi làm. Nếu như hắn thực sự là một tu sĩ có tiền, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không nhận. Loại nhiệm vụ này thù lao thấp, hơn nữa tính nguy hiểm lại rất cao. Mặc dù biết Diệp Mặc không có tiền, nhưng Liễu Chân Nguyệt vẫn đưa bạo đinh thảo cho Diệp Mặc. Cô không cần linh thạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã từng cứu cô một mạng. Mặc dù bạo linh thảo cũng đổi được không ít điểm, nhưng cho Diệp Mặc để báo đáp ơn cứu mạng cũng là nên. Diệp Mặc nhận lấy bạo linh thảo từ Liễu Chân Nguyệt trong lòng vô cùng sung sướng. Mặc dù không lấy được Minh Nguyên Đan, nhưng lại lấy được một gốc bạo linh thảo. Bạo linh thảo thuộc về linh thảo cấp 3. Đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, loại này đã thuộc dược liệu cao cấp. Tác dụng lớn nhất của bạo linh thảo là luyện chế ra bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan là một loại đan dược có tác dụng phụ rất lớn, thuộc vào hàng linh dược tăng phẩm. Sau khi ăn xong bạo nguyên đan, sức mạnh trong vòng một canh giờ có thể tăng vọt gấp vài cấp nhỏ. Nhưng di chứng sau khi ăn bạo nguyên đan, chân nguyên trong cơ thể sẽ trở nên không tinh khiết, cần luyện hóa tạp chất trong đó. Hơn nữa, còn có kỳ suy yếu đến mấy canh giờ, thậm chí khiến cho người xảy ra kích động. Bạo linh đan chỉ giới hạn trong tu sĩ trúc cơ, hơn nữa luyện chế còn khó khăn hơn nhiều so với trúc cơ đan. Diệp Mặc không lấy được Minh Nguyên Đan, nhưng lấy được một cốc bạo đinh thảo cũng không tệ, bởi vì hắn có thể luyện chế ra bạo nguyên đan. Về phần tác dụng phụ, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Cho dù là tính kích động, hắn có Tống Anh Trúc bên cạnh, có thể nói không thèm để ý chút nào. Tôi đi đây, Diệp sư huynh bảo trọng. Liễu Chân Nguyên nói xong cái này cúi đầu nhanh chân rời khỏi. Diệp Mặc kéo tay Liễu Chân Nguyên lại nói, đợi chút. Cái này cho chị. Diệp Mặc lấy ra một lọ sứ đưa cho Liễu Chân Nguyên. Cái này rất quý báu, chỉ đến chỗ nào không có người thì hãy mở ra xem. Được rồi, hôm nay cảm ơn chị. Tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc chủ động rời khỏi Liễu Chân Nguyệt. Hắn hiểu được tâm tình của Liễu Chân Nguyệt. Liễu Chân Nguyệt có thể kéo hắn ở một góc nói chuyện. Điều này chứng minh cô là một người lương thiện. Chỉ một viên trúc cơ đan, Diệp Mặc cũng không để ý. Liễu Chân Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, thầm thở dài một hơi. Cô không giúp được Diệp Mặc gì cả. Cô cũng biết Diệp Mặc muốn bạo linh thảo là để làm gì. Nhưng cô hiểu, Diệp Mặc như vậy là lãng phí. Trước tiên không nói đến chuyện hắn có thể mời được người luyện chế bạo nguyên đan hay không. Cho dù hắn mời được người luyện chế cho bạo nguyên đan, đối mặt với Lý Bách Sâm cảnh giới giả đan, cũng chỉ là chết trong nháy mắt. Cô chỉ hy vọng Diệp Mặc sớm có thể rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, đừng bị Lý Bách Sâm ngăn lại. Về phần Diệp Mặc cho cô đan dược, cô thực không để ý. Một tu sĩ luyện khí tầng thứ 8 lại là một tu sĩ nghèo, hắn có thể cho mình đan dược gì? Liễu Chân Nguyệt thậm chí đến mở cũng không mở, ném lọ sứ Diệp Mặc cho vào túi trữ vật. Hai vị sư muội chúng tôi cùng lúc đến đường đến Tích Thành, các cô nhận nhiệm vụ hướng nào của Tích Thành, hay là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ này đi? Hai người các cô dù sao cũng không đủ, hai vị sư muội thấy thế nào? Khi Diệp Mặc đến đại sảnh của nhiệm vụ đường, một gã luyện khí tầng thứ 8, mắt sâu hoắm nhìn vào Diệp Lăng Tông Anh Trúc, lại yêu cầu đi làm nhiệm vụ, mà bên cạnh còn có một gã mặt trắng nữa. Xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi. Diệp Lăng lập tức trả lời và bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Anh trai Diệp Mặc không có ở đây, cô quả thực không tự tin cho lắm. Cút! Diệp Mặc bước lên tức giận quát lớn, hắn cảm thấy chuyện mang Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đi cũng thực sự là sáng suốt. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ đến mấy người lạc ảnh, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thấy Diệp Mặc bước đến lập tức vui sướng chạy đến bên cạnh Diệp Mặc. Gã tu sĩ mắt sâu hoắm kia nghe thấy có người quát gã cút đi lập tức tức giận. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy Diệp Mặc lập tức nuốt hết những lời định nói vào xuống cổ họng. Gã hoàn toàn không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc không chút phát ra khí thế của mình, nhưng gã cảm giác được tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã. Gã đã là luyện khí tầng thứ 8 rồi, với tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, vậy thì trừ khi luyện khí viên mãn, cũng chỉ có chút cơ mà thôi. Một tên tu sĩ mặt chắc kháng, tu vi mới chỉ là luyện khí tầng thứ 7. Đồng bọn của mình nhìn không ra tu vi Diệp Mặc, y lại càng không nhìn ra. Y cũng thấy Diệp Mặc không phải đơn giản, tiện tay kéo đồng bọn của mình ra. Hai người không nói một câu gì mà quay người đi mất. Anh, em nhất định phải để nhanh tu luyện. Em phát hiện ở đây, tu vi thấp làm gì cũng không xong. Diệp Lăng nhìn hai tên tu sĩ không nói năng gì, mặt mày xám xịt bỏ đi, càng kiên quyết cù luyện. Diệp Mặc gật đầu, kéo Diệp Lăng nói. Tu luyện đương nhiên phải khẩn trương, nhưng dụng tốc bất đạt, cơm cũng phải ăn từng miếng một. Muốn trong một đêm thành tu sĩ hóa chân là vọng tưởng. Chuyện của anh đã làm xong, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, nhiệm vụ thế nào? Tống Anh Trúc đưa tấm thẻ bài nhiệm vụ cho Diệp Mặc. Nhận nhiệm vụ đi Tích Thành, 3 đến 4 người. Chúng ta vừa đủ 3 người. Khi ba người Diệp Mặc trở về, chỗ của Diệp Mặc phát hiện nơi này đến một người giám sát cũng không có. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng rồi nói. Anh muốn luyện chế một loại đan dược, đợi sau khi anh luyện chế xong sẽ cùng các em đến Yến Viên một chuyến để đón nhân tử. Tống Anh Trúc do dự một hồi. Hay là em và Diệp Lăng đi đón nhân tử về trước, như này sẽ tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc lắc đầu. Ngày trước khi sư phụ các em là Ngu Vũ Thiên nhận các em làm đệ tử đã nói, không được để các em tùy ý ra ngoài, nhưng sao các em lại tùy tiện ra ngoài được thế? Nếu như anh không nghĩ nhầm, chắc chắn có một người nào đó ở Yến Viên Phong đã mở cửa cho các em. Tống Anh Trúc hơi sửng sốt, liền gật đầu. Đúng vậy, sau khi phu sư phụ đi rồi, đại sư tỷ tiếp quản Yến Viên Phong. Đại sư tỷ rất tốt với bọn em, hơn nữa em và Diệp Lăng rất nhớ anh, cho nên muốn ra ngoài thăm anh, đại sư tỷ căn bản cũng không từ chối, cho nên chúng em ra ngoài. Chuyện này sao anh biết được? Diệp Mặc cười khẩy. Nếu như anh cũng khờ khạo như em, sớm đã bị người khác ăn cả da lẫn xương rồi. Nếu như anh không đoán lầm, đại sư tỷ kia của các em đã cấu kết với Lý Bách Sâm. Nếu như em và Diệp Lăng cứ ở trong Yến Viên Phong mà không ra ngoài, cho dù Lý Bách Sâm muốn giết các em, cũng không thể làm gì được. Anh nghĩ gã vẫn không dám xông vào Yến Viên Phong bắt người. Nhưng vào lúc này thì bọn em lại ra ngoài. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, một lúc lâu cũng không nói gì. Các cô không nghĩ đến bình thường đại sư tỷ hòa nhã, dễ gần như vậy, không ngờ lại nham hiểm như thế. Khó trách. Diệp Lăng dường như nghĩ ra cái gì đó, nhưng cô chỉ lắc đầu mà không nói gì, hiển nhiên có chút thất vọng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nên suy nghĩ nhiều, anh muốn luyện đan, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đón nhân tử. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thấy Diệp Mặc bắt đầu luyện đan, hai người không dám quấy rầy Diệp Mặc cũng bắt đầu vừa tu luyện vừa hộ pháp cho Diệp Mặc. Ok các bạn nhá, mình xin phép dừng ở đây. Họng mình nó lại kiểu nó vỡ giọng, nó khàn. Nghe thấy mình nói chuyện bắt đầu cái giọng nó khác rồi đúng không? Mình xin phép nghỉ, mình làm hơi nhiều rồi. Mình làm từ từ hôm qua đến hết cả đêm nay. Mình ngồi mình thu chuyện đến sáng luôn. Thì hôm nay thì ngoài đọc hai tập này ra, mình còn đọc hai tập bên kênh riêng của mình nữa, kênh Minh Thiện Audio nữa. Nên là bây giờ là chắc là phải cho nó nghỉ một chút. Nếu như mà có điều kiện thì tối mình sẽ đọc thêm nhá. Còn không thì thôi, chắc là tối thì cũng ok đấy. Hiện giờ thì mình sẽ cố gắng thu xếp thêm để đọc thêm, chứ còn bây giờ thì chắc là thôi rồi. Không đọc được hơn rồi. Rất cảm ơn quý vị các bạn nhé. Nên bây giờ thì xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Còn tập này thì đến đây thôi. Ok nhé. Bye bye quý vị và các bạn. Bye.